Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 621 Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứt nè, Tả Dương hiện tại thực sự là ở trợn tròn mắt nói mò. Người khác không biết hắn còn có thể không biết. Từ đầu tới đuôi Kiều Bắc Minh đều chỉ cùng hắn đã nói Thất Sắc Tuyết Liên sự. Còn Thiên Sơn Đồng Mỗ vốn là không nói tới một chữ. Sợ là sớm đã quên có nàng người như vậy được rồi. Này thực cũng không có gì đáng trách. Năm đó Thiên Sơn Đồng Mỗ ở Kiều Bắc Minh trong lòng chỉ có điều là một cái thuận lợi trợ giúp quá một cô bé mà thôi. Chuyện như vậy ai cũng sẽ không tại mọi thời khắc ghi vào trong lòng. Nàng lại không phải thiếu nợ hắn bạc. Có điều thế giới này ngoại trừ Kiều Bắc Minh ở ngoài. Căn bản không ai có thể chứng minh hắn ở nói bậy. Đây mới là tối tao. Tả Dương chính là kẻ ngu si cũng đã sớm nghe được. Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với Kiều Bắc Minh người này có một loại không cách nào truyền lời tình cảm. Thứ tình cảm này không tính là tình yêu. Nhưng cũng tuyệt đối không chỉ là đơn thuần tình bạn. Có chút tương tự với rất nhiều người tuổi nhỏ thời điểm trải qua một loại tình cảm trạng thái. Người là ta bằng hữu tốt nhất. Vì lẽ đó người chỉ có thể cùng ta tốt nhất. Nếu như ngày nào đó ta thấy người cùng người khác đi so với ta còn gần. Người mua ăn ngon lại không phân cho ta ăn. Nhưng một mực cho người khác. Đây chính là phản bội. Ta gặp rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đã như vậy, Tả Dương tự nhiên không ngại cho Kiều Bắc Minh thêm vào một ít hí. Do đó hóa giải giữa hai người. Hiểu lầm, như vậy hắn mới có thể từ Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người được càng nhiều chỗ tốt. Nói không chắc còn có thể thuận tiện thúc đẩy một đoạn duy mỹ mà lại không chỉ hoàng hôn chi luyến. Ngược lại Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại là độc thân. Kiều Bắc Minh hiện tại cũng là một người cô đơn. Vạn nhất thành ni, chính là không biết Kiều Bắc Minh có phải là loli con. Có thể hay không tiêu thụ lên cái này 96 tuổi. Lolita, có thể hay không vui vẻ tiếp thu hàng đêm đột kích tội ác cảm. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Trong ngắn hạn Tả Dương khẳng định là sẽ không để cho hai người này gặp mặt. Việc này đến bàn bạc kỹ càng. Trước mắt quan trọng nhất chính là kéo lên Thiên Sơn Đồng Mỗ khẩu vị. Người nói, nhưng là thật sự. Nghe xong Tả Dương lời nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức trợn to hai mắt, trong con người lóe lên một tầng sáng lấp lánh ánh sáng. Âm thanh có chút hơi run hỏi, chính xác 100, Tả Dương chân thành gật đầu, cười nói, nếu không có người như thực chất đem cái kia bát hoang. Cái gì công sự tình, cùng với chính mình thân phận thật cùng chuyện cũ nói ra. Ta cũng cho rằng ngươi hiện tại chí ít cũng có thể là một cô gái trung niên. Định là vạn vạn không dám cùng ngươi quen biết nhau. Hắn hiện tại người ở đâu bên trong? Thiên Sơn Đồng Mỗ ngay lập tức càng làm trước vấn đề hỏi một lần. Ở một cái cực kỳ chỗ an toàn. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tả Dương lại một lần nữa hàm hồ tư. Lại thoáng dẫn theo chút trách cứ tâm ý, một mặt buồn bực nói. Nói đến gần nhất những việc này ngươi làm quả thật có chút quá. Nếu không có ngươi nhiều lần từ bên trong làm khó dễ. Kiều lão tiền bối hẳn là sẽ không được nặng như vậy thương. Càng là ve sầu thoát xác thoát đi lao sơn thời gian. Càng không cần mạo hiểm đi rồi hiểm đường. Cho tới thương càng thêm thương. Dẫn đến hiện tại nhất định phải dùng thuốc lực treo mới có thể miễn cưỡng duy trì tính mạng. Ai? Kiều lão tiền bối cũng là đáng thương. Hắn nguy hiểm nhất thời điểm vẫn mong nhớ ngươi. Vì bảo vệ ngươi tuyệt không ở trước mặt người ngoài nói tới ngươi. Ai có thể nghĩ tới. Đem hắn hại đến mức độ này kẻ cầm đầu. Nhưng một mực chính là ngươi. Này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Thiên đại U Long A, nói tới chỗ này. Tả Dương bi thống thở dài một tiếng. Một cái tay bưng trái tim phảng phất trái tim của chính mình cũng phải nát rơi mất. Cùng lúc đó nhưng dùng dư quang lén lút quan sát Thiên Sơn Đồng Mỗ phản ứng. Quả nhiên, Thiên Sơn Đồng Mỗ tấm kia mang theo tính trẻ con khuôn mặt nhỏ đã nình ba lên. Con mắt đỏ ngầu, miệng nhỏ cũng là xẹp lên phảng phất sắp khóc tự. Vẻ mặt bên trong áy náy vẻ lộ rõ trên mặt. Trên đời này đã không có so với này càng làm cho người ta phiền muộn chuyện. Rõ ràng đã giúp người của mình. Dù cho nguy hiểm nhất thời điểm đều đang suy nghĩ người của mình. Chính mình nhưng đem hắn hại thảm như vậy. Đừng nói là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Liền ngay cả Tả Dương cái này lập cố sự người đều suýt chút nữa vào hí. Mũi không khỏi chua một hồi. Đều là lão thân sai. Là lão thân sai rồi. Rốt cục, Thiên Sơn Đồng Mỗ xóa đi suýt chút nữa từ khóe mắt lướt xuống đi ra một vệt óng ánh. Cắn răng làm như rơi xuống quyết tâm rất lớn. Vội vã không nhịn nổi nói rằng. Lập tức mang lão thân đi gặp Kiều Bắc Minh. Lão thân chính là dốc hết sở hữu. Dù cho trừ này cái tính mạng không muốn. Cũng nhất định phải cứu hắn trở về. Bình tĩnh. Việc này tuyệt đối không thể thao. Chi quá gấp. Tả Dương cảm giác mình đang đùa thời gian dài như vậy trò chơi sau khi. Toàn bộ tư tưởng của người ta đã hơi hơi không khiết. Cho tới chỉ nói là như thế một cái không thể bình thường hơn được thành ngữ. Cũng không khỏi cảm thấy dùng từ có chút nghĩa khác. Nói đến một nửa lại vẫn dừng lại một chút. Muốn đổi một loại thuyết pháp. Nhưng chung quy không nghĩ tới càng thích hợp thay thế từ. Vẫn là tiếp theo tiếp tục nói. Người muốn a, bây giờ Kiều lão tiền bối tuy rằng người bị thương nặng. Nhưng ít nhất đã bị ta giấu đến một cái không người hiểu rõ địa phương. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Này đã là kết quả tốt nhất. Mà ngươi đây, hiện tại cũng đang đứng ở nguy hiểm nhất phản lão hoàn đồng giai đoạn. Thậm chí đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi như mạo hiểm rời đi nơi này. Tất nhiên cũng phải gánh chịu nguy hiểm to lớn. Người nếu không có muốn vào lúc này mạo hiểm nhất định phải thấy Kiều lão tiền bối. Vừa đến gia tăng rồi Kiều lão tiền bối bại lộ nguy hiểm. Thứ hai cũng tăng cường ngươi nguy hiểm. Hai loại nguy hiểm lẫn nhau cùng nhau nữa. Chính là càng to lớn hơn nguy hiểm. Bất luận đối với ngươi vẫn là đối với Kiều lão tiền bối đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Chẳng bằng an tâm đến. Chờ Kiều lão tiền bối chữa khỏi thương thế. Người cũng tiện đường nhai quá phản lão hoàn đồng giai đoạn. Ta lại nghĩ cách sắp xếp các ngươi quen biết nhau. Người cảm thấy thế nào? Đã như thế, chuyện này quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ ở Tả Dương trong tay. Hắn hoàn toàn có thể từ bên trong thuận thế tiến hành một làn sóng thao tác. Đem bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ sắp xếp rõ rõ ràng ràng lại để cho hai người gặp mặt. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ muốn gặp được Kiều Bắc Minh, cũng chỉ có thể đối với hắn có dựa dẫm. Người hiểu được, tại đây chuyện sau đó, Tả Dương cũng là đã nghĩ đến vô cùng thấu triệt. Ngược lại Kiều Bắc Minh sau này khẳng định là muốn ở lại Di Hoa Cung ẩn cư. Chuyện này đã bị Tả Dương biến thành sự thực. Dù cho là cung chủ Hy Trì nên cũng không cách nào mạnh mẽ đem Kiều Bắc Minh đánh đuổi. Bởi vì, vừa đến, nàng khẳng định nghĩ tới rõ ràng Kiều Bắc Minh ẩn cư Di Hoa Cung to lớn chiến lược ý nghĩa. Nhị cung chủ Túc Như cũng nhất định sẽ một lặp lại điểm này. Lấy này đến vì là Tả Dương đắc tội. Thứ hai, Kiều Bắc Minh thực lực mạnh mẽ quá đáng. Cung chủ Hy Trì căn bản cũng không có biện pháp sử dụng thủ đoạn cứng rắn đem hắn đánh đuổi. Trừ phi chính hắn phải đi. Vì lẽ đó, nếu như sau đó Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Kiều Bắc Minh quen biết nhau. Hai người còn bởi vậy dây dưa đến cùng một chỗ lời nói. Như vậy Thiên Sơn Đồng Mỗ sức mạnh liền cũng có thể biến tướng chuyển hóa thành Di Hoa Cung sức mạnh. Di Hoa Cung từ đây càng là ổn như thùng sắt, trong chốn giang hồ không người nào có thể lay động. Nói chung, hiện tại Tả Dương chính đang làm sự, bất kể là hiện tại vẫn là sau đó. Đối với hắn cùng với Di Hoa Cung mà nói, đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lão thân, nghe Tả Dương lời nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm ngâm chốc lát, rốt cục hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, gật đầu nói, người nói có lý, lão thân sống gần trăm tuổi, càng còn không bằng ngươi xem sự thông suốt, đúng là gọi ngươi chế diễu. Nơi nào, tiền bối quá khen rồi. Tả Dương rốt cục bóp mũi lại đối diện trước cái này 7, 8 tuổi tiểu cô nương kêu một tiếng. Tiền bối, chính là, vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Này không thể nghi ngờ báo trước hắn đã chuẩn bị bại lộ ý đồ của chính mình. Chắp tay, Tả Dương lại một mặt áy náy đạo. Vừa mới bởi vì không biết tiền bối thân phận. Có một số việc vãn bối làm quá mức một chút. Hiện tại vãn bối cực kỳ kinh hoàng. Xin tiền bối bao dung. Nói chuyện, Tả Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần trên thị trường nhất là giá rẻ kim sang dược cung kính đưa lên. Cúi đầu tiếp tục nói. Nơi này có chút kim sang dược. Tuy rằng không phải vật gì tốt. Nhưng cũng là vãn bối duy nhất có thể lấy ra được đến thuốc trị thương. Xin tiền bối cần phải vui lòng nhận. Bằng không vãn bối ăn ngủ không yên. Không sao không sao. Thiên Sơn Đồng Mỗ ngược lại bị Tả Dương khiến cho có chút thật không tiện. Liên tục xua tay cười nói. Lão thân tuy rằng bởi vì phản lão hoàn đồng thực lực bị hao tổn. Nhưng điểm ấy vết thương nhỏ nhưng còn không để ở trong lòng. Từ lâu sớm vận hành kinh mạch niêm phong lại huyệt đạo. Huyết đều không có lưu trên vài giọt. Huống chi ngươi chuyến này đến đây. Chính là vì lấy thất sắc tuyết liên vì là kiều Bắc Minh điếu mệnh. Lão thân tạ ngươi còn đến không kịp. Làm sao có thể trách ngươi. Coi như muốn trách. Cũng chỉ có thể trách lão thân không sớm chút nói rõ ràng. Hại ngươi sản sinh hiểu lầm. Ngươi mảy may đều không có làm sai. Ngược lại ra tay quả đoán sấm rền gió cuốn. Không chút nào bị lão thân biểu tượng che đậy hai mắt. Này ngược lại là lão thân thưởng thức nhất phẩm chất. Chỉ bằng điểm này. Sau đó giang hồ liền muốn vì ngươi lưu ra một vị trí. Tiền bối không nên lại nói. Vãn bối xấu hổ không chịu nổi. Tả Dương yên lặng đem kim sang dược lại thu về. Cười hắc hắc nói. Đón lấy vãn bối muốn ở Phiêu Miểu Phong nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đợi được thất sắc tuyết liên thành thục thời gian đem hái dưới lại đi. Xin tiền bối tạo thuận lợi. Đây là tự nhiên. Này thất sắc tuyết liên liền do lão thân cùng ngươi cùng bảo vệ. Bất luận người nào đều không được chia sẻ. Bằng không lão thân chỉ có lấy tính mạng vật lộn với nhau. Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu liên tục nói. Chuyến này cái mục đích thứ nhất đã viên mãn đạt thành. Này thất sắc tuyết liên như thế nào đều chạy không thoát. Thậm chí hiện tại còn nhiều hơn một người cả ngày lẫn đêm giúp hắn bảo vệ. Không biết có bao nhiêu an toàn. Đa tạ tiền bối. Chỉ là, ai, quên đi. Tả Dương vội vã nói cám ơn. Rồi lại nhíu mày. Cố ý biểu hiện ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Phía trước làm nền đã gần đủ rồi. Cũng là thời điểm làm điểm chuyện đứng đắn. Hừ hừ, có gì sao nói ngươi nói thẳng chính là. Cớ gì bỗng nhiên như vậy uốn éo xoa bóp. Không còn trước đây ngay thẳng. Thiên Sơn Đồng Mỗ kỳ quái nói. Lẽ nào đến hiện tại ngươi còn đem lão thân cho rằng người ngoài hay sao? Nếu là như vậy, nhưng là đừng trách lão thân trách cứ ngươi. Tiền bối chớ trách. Vãn bối chỉ là không biết vì sao lại nói thế thôi. Tả Dương, do dự, một hồi, cuối cùng vẫn là nói rằng, thực vãn bối chỉ là muốn về phía trước bối hỏi thăm liên quan với sinh tử phù sự tình. Không dối gạt tiền bối nói. Trước đó vài ngày vãn bối gặp may đúng dịp, được một bộ sinh tử phù bí tịch, chỉ là bộ này bí tịch quá mức quái lạ. Vãn bối làm sao học cũng không học được. Vừa nãy nhìn thấy tiền bối triển khai sinh tử phù. Bởi vậy trong lòng hiếu kỳ. Liền muốn về phía trước bối thỉnh giáo một. Hai, có điều tiền bối tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Như việc này liên quan đến tiền bối bí mật. liền làm vãn bối chưa từng nói qua được rồi. Này có gì sao miễn cưỡng? Thiên Sơn Đồng Mỗ quả nhiên trúng kế. Lúc này vô cùng hào phóng nói rằng, người có chỗ không biết, thực này sinh tử phù tu luyện lên có một cái tiền đề. Vậy thì là nhất định phải tu luyện một môn gọi là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng Võ Công. Bộ trưởng pháp này tổng cộng 9 thức, 9 thức mỗi người mỗi vẻ. Nhưng đối với sinh tử phù mà nói quan trọng nhất chính là, đây là một môn đem âm dương hai khí kết hợp lại trưởng pháp. Luyện thành rồi bộ trưởng pháp này sau khi mới có thể làm được thông thạo vận hành âm dương hai khí. Như vậy mới có thể lĩnh ngộ được sinh tử phù tinh diệu vị trí. Ngoài ra, này Thiên Sơn Lục Dương Trưởng không chỉ là triển khai sinh tử phù tiền đề. Tương tự cũng là hóa giải sinh tử phù con đường duy nhất. Người ở Phiêu Miểu Phong trên nhìn thấy những người kia, chính là được lão thân sinh tử phù khống. Bọn họ như không nghe lời, cũng chỉ có thể rơi vào một cái muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể kết cục. Người như quả thực muốn học này sinh tử phù, lão thân đem Thiên Sơn Lục Dương Trưởng truyền cho ngươi chính là. Chuyện này có khó khăn gì? Đa tạ tiền bối, Tả Dương trong lòng vui vẻ, vội vã bái tạ, ngoài miệng nhưng lại hỏi. Chỉ là vãn bối nhưng có một chuyện không rõ. Vãn bối nghe người ta nói quá, này sinh tử phù chính là một người tên là sinh tử điện thế lực độc môn ám khí. Sau đó sinh tử điện bị Trung Nguyên Võ Lâm trục xuất triệt để mai danh ẩn tích. Vì sao tiền bối lại có thể triển khai? Chẳng lẽ tiền bối là sinh tử điện truyền nhân? Vấn đề này đương nhiên là Thế Khoái Hoạt Đảo Hoạt Diêm Vương hỏi. Nếu như Thiên Sơn Đồng Mỗ quả thật là sinh tử điện truyền nhân, như vậy có quan hệ Hoạt Diêm Vương nhiệm vụ liền cũng có thể tính là hoàn thành rồi. Đã như thế, hắn là có thể thoải mái tới cửa đi lĩnh thuộc về mình thần binh. Đương nhiên, nếu như Thiên Sơn Đồng Mỗ đáp ứng truyền thụ cho hắn Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cũng là sinh tử điện võ công lời nói, hắn cũng có thể cầm đi tìm Hoạt Diêm Vương giao dưới kém. Nói không chắc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Cũng không phải, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng là cười lắc lắc đầu. Nói rằng, năm đó sinh tử điện vì là Trung Nguyên Võ Lâm trục xuất. Không ít người rất được sinh tử phù nỗi khổ. Nhưng cũng không có thiếu người mơ ước sinh tử phù uy lực. Sau đó không biết có người triển khai thủ đoạn gì. Càng thật sự khiến lưu truyền ra. Lão thân liền vừa vặn được bên trong một bổ. Có điều này sinh tử phù vô cùng huyền diệu. Lão thân lúc bắt đầu cũng không biết ứng nên làm sao sử dụng. Liền mỗi ngày lật xem bí tịch hy vọng có thể hiểu thấu đáo bên trong bí quyết. Lâu dần, lão thân rốt cục có lĩnh ngộ. Nhờ số trời run rủi sáng lập Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Như vậy thực cũng chỉ có thể phát huy sinh tử phù một nửa uy lực mà thôi. Thì ra là như vậy. Tả Dương có chút thất vọng đáp một tiếng. Xem ra Hoạt Diêm Vương nhiệm vụ tạm thời còn phải trước tiên bày đặt. Sau đó đi tới Tây Vực nói không chắc mới có thể tìm tới manh mối. Vừa lúc đó, ha ha ha ha, nguyên lai ngươi vẫn trốn ở nơi như thế này. Thật là làm cho ta tìm thật là khổ a, ta thật sư muội. Nương theo một tiếng có chút tang bệnh tiếng rít, một bóng người bỗng nhiên tự băng động vào miệng, lối vào phiêu vào cách chương.